Chiến thần hào môn, chương 541, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 541 chương, ta cho rằng bao lớn chút chuyện. Ngươi nằm mơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Vĩ trực tiếp đứng lên, lớn tiếng quát lên. Ta cho ngươi biết, mơ tưởng, người nọ không để một chút để ý Vương Vĩ thẹn quá thành giận dáng vẻ. Như trước vẫn duy trì mình đạm nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một tiếng, ta tới tiếp thu tinh tế ngu nhạc công ty. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Vĩ hít sâu một hơi, một quyền nghiêm khắc nện ở trên bàn. Hắn làm sao chưa từng nghĩ đến, cái tên kia, dĩ nhiên sẽ như vậy ngoan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước hướng Diệp Khinh Vũ trên người tát nước dơ, không có thể đem Diệp Khinh Vũ bị hủy. Bây giờ lại muốn trực tiếp thu mua tinh tế ngu nhạc công ty. Dùng cái này tới trưởng khống Diệp Khinh Vũ vận mệnh. Một khi bị bọn họ thực hiện được, na đêm mai diễn sướng hội, thì không phải là Diệp Khinh Vũ trở về giới ca hát diễn xuất, nhưng là nàng đời này cuối cùng một hồi diễn xuất rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ thậm chí sẽ làm Diệp Khinh Vũ thân bại danh liệt. Vương Vĩ tức giận, càng là có một loại sâu đậm kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đây là vòng giải trí từ bên trong sự tình. Hơn nữa vị lão bản kia phía sau nhưng là Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc, ở trong vòng giải trí địa vị cực cao, trưởng khống tài nguyên vô số. Trong vòng căn bản là không có mấy người dám đắc tội hắn. Phải làm sao mới ổn đây a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một giờ sau, bọn họ liền tới, mạnh mẽ lấy đi tinh tế ngu nhạc công ty. Đông đông đông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa ban công bị người gõ. Vương Vĩ ngẩng đầu, Diệp Khinh Vũ trực tiếp đẩy cửa mà vào. Một người trốn trong phòng làm việc làm cái gì đấy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Khinh Vũ cười cười, nhanh cho mưa thật pha trà. Vương Vĩ vội vàng đi tới, biểu tình trên mặt có chút mất tự nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn Giang Ninh, Trương Liễu, Trương Trùy, muốn nói lại thôi. Đang do dự, có nên nói cho biết hay không Giang Ninh. Đối phương địa vị hơi lớn, chính diện xung đột, cũng không phải là tốt gì tuyển trạch a. Nhưng cái này tinh tế ngu nhạc công ty, trên thực tế là Giang Ninh, cũng không phải là hắn Vương Vĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra suy nghĩ của mình, Giang Ninh thấy Vương Vĩ ấp a ấp ống, khoát tay áo, một bên pha trà, vừa nói, mưa thật khát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, Vương Vĩ chứng kiến Giang Ninh, cũng cảm giác có chút an lòng, cũng không biết là vì sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ, chỉ cần Giang Ninh ở nơi này, vậy thì cái gì sự tình cũng không muốn quan tâm. Mặc kệ phải đối mặt đối thủ là người nào. Hương trà lượn lờ, đánh thẳng vào mỗi người lỗ mũi, làm cho lòng người khoáng thần di. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đi, Giang Ninh đem chén trà đưa cho Lâm Vũ thật sao? Chỉ có quay đầu nhìn Vương Vĩ. Có chuyện gì là ngươi không giải quyết được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Bắc người đến, Vương Vĩ nói. Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc, Tống gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói tiếp, cái này Tống gia ở phương Bắc, coi như là một gia tộc nhị lưu, không thể khinh thường, ở phương Bắc danh khí cực đại. Mà Tống gia tử nữ 5 người, lão nhị Tống Thành, cưới lão bà, chính là trong vòng giải trí có tiếng cường thế cay liệt Tôn Lâm Lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Vĩ thở dài một hơi, Lần trước cho Khinh Vũ trên người tát nước dơ. Chính là nàng. Na hai cái tung tin vịt trẻ nam nghệ sĩ. Cũng là nàng dưới cờ chim xanh ngu nhạc công ty nhân. Tôn Lâm Lâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh trong ấn tượng. Tựa hồ đối với tên này. Có một tí tẹo như thế ký ức. Tựa hồ nghe Vàng Ngọc Minh nói qua tên này. Nhưng hắn nhất thời nhớ không ra thì sao rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này không quan trọng tiểu nhân vật. Không tư cách nhường Giang Ninh nhớ kỹ. Vừa mới, chim xanh ngu nhạc công ty tổng kinh lý của Trương Nghị tới chỗ này. Nói muốn thu mua công ty chúng ta. Mặc kệ chúng ta có đồng ý hay không. Bọn họ đều phải thu mua đi. Sau một tiếng, hắn biết mang pháp vụ qua đây. Trực tiếp ký hợp đồng đi trình tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là muốn ép mua buộc bán A. Vương Vĩ nhìn thoáng qua thời gian. Còn lại 40 phút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cho rằng bao lớn điểm sự tình. Giang Ninh trên mặt không hề sóng lớn. Nhấp một miếng trà. Trà này không sai. Mua nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.